ta đã thọ ơn tha chết của người, tự nhiên phải lấy cái chết để báo đáp. Lại nghe thấy thanh âm nọ cười hắc hắc một hồi, diễu cợt, tử ngọ quài, ngươi tự tin có thể đối địch nổi Diêm Vương kiếm hay sao? Khang Ngọc nghe tới đớ liền tỉnh ngộ ngay, nghĩ thầm, chẳng trách giọng nói của tên này nghe quen thuộc đến thế. Thì ra là Diêm Vương kiếm từ cận, chưa nghĩ dứt chàng đã nghe thấy Lý Phùng giống lên một tiếng. Thiết quải được Vũ Lộng ngăn đỡ thế công của từ cận. Tiếp theo đó là tiếng va chạm của khí giới đinh tai nhức óc. Tiếng Lý Phùng khẽ hự, dường như lảo đảo lui về phía sau. Bỗng tiếng cười khánh khách của từ cận lại nổi lên. Thế nào, thì ra quải pháp của ngươi chỉ có thế thôi. Khang Ngọc nghĩ bụng, hỏng bét, hiển nhiên Lý Phùng đã bị lép vế rồi. Đang lúc chàng ngẩn người suy tính, bỗng thấy một bóng đen phá song cửa xông vào. Khang Ngọc chố mắt nhìn đã nhận ra được ngay chính là thất sát thủ Túc Xá mà mình đã trông thấy trên tửu lầu. Thân hình Túc Xá vừa chạm đất lão đã đứng sững dậy vững như núi. Chuôi trường kiếm sau lưng bay phất phơ trong gió không ngừng. Đưa mắt ngắm nhìn Ngụy Thắng từ đầu chí chân. Túc Xá cười hắc hắc hỏi, ngươi là Ngụy Thắng phải không? Lúc bấy giờ Ngụy Thắng đã ngồi xuống ghế. Không chút kinh sợ, trầm giọng hỏi lại, bạn là ai? Đã biết đại danh của bổn tướng quân sao còn chưa thúc thủ chịu trói? Túc Xá cất tiếng cười rất quái dị đưa mắt nhìn sang Khang Ngọc với gã vệ binh mặt vàng khè. Thấy Khang Ngọc ăn mặc theo lối thư sinh rất thanh tú thoát tục còn gã vệ binh mặt đầy vẻ bệnh tật trông rất yếu ớt. Bất giác lão thất thanh cười hô hố nói. Hai tên này là nhân vật bảo vệ ngươi đấy ư? Ngụy Thắng gật đầu đáp. Đúng thế, họ đều là thị vệ của bổn tướng quân. Còn bạn là ai? Sao không trả lời câu hỏi của Ngụy Mỗ? Túc Xá cười hắc hắc lạnh lùng đáp. Lão tử Sương Hùng ở quan ngoại mấy chục năm nay, đã nổi danh là tâm địa thủ đoạn rất tàn độc. Nếu nói ra chỉ sợ ngươi sẽ sợ hãi đến chết khiếp mất. Ngụy Thắng vỗ bàn quát lớn. Im mồm, bổn tướng quân thống lãnh ba quân, tung hoành khắp chiến trường. Hễ chiến là thắng, chưa hề nếm mùi thất bại. Chẳng lẽ ta sợ một tên vô danh tiểu tốt như ngươi? Túc Xá cười nhạt, nói, được lắm, vậy ngươi hãy nghe đây. Lão tử đây biệt hiệu là thất sát thủ, chỉ thấy năm dấu ngón tay đều lún sâu vào trong vách. Lão cười nhạt lạnh lùng tiếp, ngươi đã nom thấy rõ chưa? Đêm nay lão tử muốn mượn tạm đầu lâu của ngươi đem khỏi nơi đây. Ngụy Thắng vẫn thản nhiên như thường. Ung dung hỏi, ngươi phụng mệnh của ai định tới đây lấy đầu của bồn tướng quân? Túc Xá đáp, lão tử phụng mệnh của Đông Doanh. Bây giờ ngươi đã rõ. Chắc chết cũng được yên tâm nhắm mắt. Ngụy Thắng nói, thì ra ngươi à chó săn của Đông Doanh. Hay lắm, bây giờ xem, bản tướng lấy mạng chó của ngươi đây. Dứt lời ông ta với tay lấy thanh kiếm đang treo trên vách xuống. Khang Ngọc bỗng cười ha hả, xen lời, Ngụy tướng quân, cắt khổ gà đâu cần tới dao mổ trâu, để tại hạ thâu thập y cho. Câu nói này của chàng ta khiến Túc Xá giận dữ như khùng. Chỉ tay vào mặt đối phương quát tháo, tên không biết sống chết kia, dám mở miệng bảo lão tử là gà qué phải không? Khang Ngọc cố ý chọc giận đối phương. Khiến đối phương nổi giận mất khôn, liền cười nói, lão không phải gà thì là vịt, cũng thuộc vào một loại ấy cả. Túc Xá giận dữ đến lồng lộn, dậm chân trợn ngược mắt quát tháo. Giỏi lắm, tên này muốn kiếm cái chết đây. Bàn tay to như nan quạt của lão đã giơ lên, chộp thẳng vào đầu Khang Ngọc, trưởng lực mang theo một luồng kình phong ào ạt khiến những ngọn đuốc cắm trên những cột trụ ở vách tường đều lay động không ngớt. Nhưng ngón tay của lão vừa chộp tới trán Khang Ngọc bỗng nghe thấy chàng ta khẽ cười nhạt một tiếng. Tung tích chợt biến, Túc Xá giật mình kinh ngạc, nhưng phản ứng của lão cũng nhanh không thể tưởng tượng được. Quay đầu lại khuỷu tay đã hất mạnh về phía sau một thế. Đồng thời xoay gót chân nhanh như điện chớp quay người lại vung trường quét ngang một thế. Cái thúc cái quay người với cái thế quạt ngang đã sử dụng trong cùng một thời gian. Như cả ba động tác cùng phát ra một lúc vậy, nhanh nhẹn đến nỗi không ai trông thấy rõ. Khang Ngọc sử dụng thiên sơn bộ pháp lướt qua phía sau. Túc Xá đang định tấn công lén,